Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chương 476, Tu La cùng hủy diệt. Chương 476, Tu La cùng hủy diệt. Lần này hồn sư đại tái chính thức kết thúc. Này không thể nghi ngờ là từ trước tới nay mạnh nhất một giới hồn sư đại tái. Đổi mới mọi người đối với tuổi trẻ một thế hệ người thiên phú tiềm lực nhận biết. Dĩ vãng, hồn tông làm chủ đại tái. Một cái hồn vương cơ bản có thể quét ngang chỉnh trận đấu hình thức không có. Cả chàng đại tái, chỉnh chỉnh xuất hiện 7 cái hồn vương. Bên trong một cái hồn vương càng là liền kém một viên hồn hoàn. Liền có thể đạt tới hồn đế tình trạng. Trận đấu này, Sử Lai Khắc không thể nghi ngờ thành lớn nhất bên thua, bọn họ dùng hết cố gắng. Xoát đến trước 3, kết quả bởi vì đường tam nguyên nhân, thứ tự bị phán rớt, thất bại trong gang tấc. Nhất có tiềm lực đường tam, bởi vì truy đuổi đệ nhất danh, càng là lãng phí chính mình song sinh võ hồn thiên phú. Đại tái lúc sau khác hai kiện sự tình, cũng thông qua võ hồn điện truyền thông, truyền khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục. 10 vạn năm hồn thú hóa thành nhân hình tham dự hồn sư đại tái. Cuối cùng bị võ hồn điện sở săn giết. Bị võ hồn điện truy nã. Giết chết đời trước giáo hoàng thiên tầm tật cùng hung cực ác tội phạm Đường Hạo bị võ hồn điện sở xử tử. Nguyệt Hiên các một ngày. Đường Nguyệt Hoa nhưng là nàng hôm nay ánh mắt run rẩy. Trong lòng luôn có một chút bất an dự cảm. Nàng đối với này giới hồn sư đại tái cũng là tương đương chú ý. Theo tấn cấp thi đấu bắt đầu nàng liền chú ý. Bởi vì, nơi này có một cái Hạo Thiên Trùy hồn sư. Hiện giờ, trận chung kết đã kết thúc. Nàng rất tự nhiên đánh một ly cà phê. Một bên cầm tờ báo lên nhìn thoáng qua. Liên quan tới Đường Hạo bị xử quyết vài cái chữ to trình hiện tại Đường Nguyệt Hoa mặt bên trên. Nàng mỹ lệ khuôn mặt khẽ run lên. Nói, Hạo ca bị xử tử. Đây là có chuyện gì? Nàng nhìn xuống đơn giản tường thuật tóm lược một chút chính là. Võ hồn điện dục muốn săn giết 10 vạn năm hồn thú nhu cốt thỏ. Kết quả bị võ hồn điện truy nã nhiều năm cùng hung cực ác. Tội ác tài trời Đường Hạo hiện thân giáo hoàng điện cuồng vọng hướng giáo hoàng khởi xướng khiêu. Chiến, bị giáo hoàng vị trí quyết. Đường Nguyệt Hoa tay bên trong báo chí rơi xuống mặt đất bên trên. Mất tự nhiên, cũng đã lấy nước mắt rửa mặt. Nàng là Đường Hạo muội muội, nhưng là Đường Hạo lại làm cho nàng dâng lên một tia dị dạng tình cảm. Nàng không dám thừa nhận chính mình yêu thích Đường Hạo, nhưng lại bởi vì Đường Hạo, chung thân không gả, không thể nghi ngờ, nàng thầm mến người Đường Hạo. Đường Hạo càng là nàng ca ca, càng là nàng ca ca. Ca ca, thầm mến đối tượng được cho biết đã chết. Đường Nguyệt Hoa tâm, tựa như thủy tinh bình thường toái xuống dưới. Thật lâu, nàng oán hận nhìn hướng võ hồn điện. Hạo Thiên Tông cùng võ hồn điện ân oán từ xưa đến nay. Hiện giờ, Đường Hạo, Hạo Thiên Tông trực hệ truyền nhân càng là chết tại võ hồn điện tay bên trong. Đường Nguyệt Hoa cầm tờ báo lên, chuẩn bị trở về Hạo Thiên Tông. Đi cùng đại ca thương lượng một chút làm thế nào. Nhưng là vừa nghĩ tới Đường Hạo còn có một cái nhi tử phiêu linh tại bên ngoài. Đường Nguyệt Hoa quyết định còn là tìm được trước Đường Hạo nhi tử lại nói. Như vậy nghĩ, Đường Nguyệt Hoa gọi tới Hạo Thiên Tông người liên lạc. Đem này phần báo chí đưa cho người liên lạc. Làm người liên lạc đem này truyền cho Hạo Thiên Tông. Bên kia, chính mình thì phái người chú ý Sử Lai Khắc học viện chiến đội sự tình. Thần giới một ngày. Giống như là Đấu La sao một năm tu la thần cảm nhận được một cỗ nồng đậm âm u ác niệm sinh sôi thời. Điểm, đem chính mình ánh mắt nhìn hướng Đấu La đại lục. Đường Tam, ta truyền nhân làm sao lại như vậy? Tu La thần chấn kinh nói. Theo hắn, Đường Tam là chính mình truyền nhân. Nên ấm lương cung kiệm làm. Đức trí thể mỹ cực khổ. Hoàn mỹ lại thánh mẫu một cá nhân. Là Tu La thần thay thế Đường thần lúc sau người chọn lựa thích hợp nhất. Đường Tam làm sao lại biến thành như vậy? Ác niệm sinh sôi. Trong lòng diễn sinh ra một vùng tăm tối đất đai đâu. Nếu như không thêm vào dẫn đạo lời nói. Đường Tam đem có khả năng sa đọa. Trở thành một cái tà hồn sư a. Tu La Thần bấm ngón tay tính toán, nhìn hướng Đấu La Đại Lục, này 2 năm qua phát sinh hết thảy, hắn lập tức hiểu rõ ra, Võ Hồn Điện, hoặc là nói Võ Hồn Điện Giáo Hoàng, làm Tu La Thần nhìn có chút không mặc, nàng vượt ra khỏi Tu La Thần mong muốn, nguyên bản Võ Hồn Điện vận thế tại sói mòn, bây giờ lại trở nên cường thịnh vô cùng, hoàn toàn không có sập bàn dấu hiệu, mà Đường Tam, này cái chính mình tụ hợp Đấu La Đại Lục tuyệt đại bộ phận vận thế thiên chi kiêu tử. Hiện giờ, hắn vận thế lại tại sói mòn. Cái này khiến Tu La Thần có chút không nhịn được. Đấu La là một cái bàn cờ lời nói. Võ Hồn Điện liền là Tu La Thần một quân cờ. Hắn định dùng Võ Hồn Điện tới làm vì chính mình nối nghiệp người thí luyện đối tượng. Bởi vậy hắn theo dị giới dẫn độ một cái thích hợp đồng thời tính dẻo cực mạnh người tiến vào Đấu La. Đại lục giữa, hắn sinh ra, liền cùng Võ Hồn Điện có khắc khổ khắc sâu trong lòng thù hận. Đồng thời cùng, đại lục còn sót lại hồn thú chủng tộc, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đường Tam so Đường Thần càng thích hợp trở thành Tu La Thần thừa kế người. Mà Tu La Thần đối với hồn thú một phương, cũng không hẳn vậy là đả kích phương thức, cũng muốn lôi kéo, thông qua Đường Tam cùng hồn thú chi gian liên hệ, từ đó dẫn xuất ẩn dấu Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Tiếp theo, làm Đấu La Đại Lục, vốn là bá chủ chủng tộc dần dần luân vì nhân loại phụ thuộc. Nhưng là Võ Hồn Điện lại đánh vỡ Tu La Thần ván cờ. Nghịch chuyển chính mình đi hướng suy bại xu thế. Thế nhưng như vậy đối ta nối nghiệp người. Tu La Thần có chút phẫn nộ, hắn đi hướng thần giới trung tâm, nghĩ muốn làm điểm cái gì thời điểm, lại bị Hủy Diệt chi thần cấp ngăn đến xem hạ tới. Hủy Diệt, ngươi muốn làm cái gì? Hủy Diệt chi thần lại nói, Tu La Thần, ta còn muốn hỏi, ngươi muốn làm cái gì đây? Ta lựa chọn định nối nghiệp ngươi muốn đi lệch, ta phải đem hắn kéo trở về. Tu La Thần nói, Tu La... Hủy Diệt trịnh trọng nói, ta biết ngươi thực yêu thích Đường Tam người nối nghiệp này. Ngươi càng là bởi vậy đánh vỡ mấy lần ngươi quy củ. Can thiệp hạ giới, đem Đấu La khí vận giữ lại đến hắn trên người. Làm hắn chuyển sinh đến dị giới. Còn bảo lưu lại kiếp trước ký ức. Càng là vì hắn bố trí một lần lại một lần lịch luyện. Này đó, ta đều có thể tha thứ. Nhưng là, Hủy Diệt nói, ngươi là Tu La Thần. Chấp trưởng sát phạt trật tự, ngươi không là một cái bảo mẫu, ngươi sở phụ trách là hạ giới, ngươi không nên chỉ quan tâm ngươi người thừa kế, ngươi không là một cái bảo mẫu. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi cái gì sự tình đều giúp đỡ Đường Tam giải quyết, như vậy ngươi lựa chọn ra tới thừa kế người, hắn là một cái hợp cách đời tiếp theo hợp cách Tu La chi thần sao? Hủy Diệt hỏi nói, người thừa kế sở đối mặt khó khăn. Muốn người thừa kế chính mình đi giải quyết, chỉ có chính mình vượt qua khó khăn, thực hiện niết bàn, mới có thể thuận lợi xoay người. Nếu như ngay cả chính mình nhân sinh khó khăn đều phiên không đi qua, hắn có cái gì tư cách kế thừa ngươi Tu La thần chi vị? Chấp trưởng sát phạt trật tự thần chức, Tu La bình tĩnh lại. Hắn nói, ngươi nói không sai, ta thân là thần, xác thực không thể quá phận can thiệp hạ giới trật tự. Hắn đã như thế, khó khăn muốn hắn chính mình vượt qua. Bất quá, nếu thừa kế người đã biến thành này bức bộ dáng, ta quyết định cấp hắn cái cuối cùng khảo hạch. Này cái khảo hạch, nếu như hắn có thể thuận lợi vượt qua lời nói, hắn thuận tiện là còn là ta Tu La thần người thừa kế. Nếu như hắn không bước qua được lời nói, trầm luân vì chỉ biết là truy đuổi lực lượng, chỉ biết là báo thù dã thú lời nói. Như vậy hắn cũng không xứng trở thành ta người thừa kế. Liền cùng năm đó Đường Thần đồng dạng. Hủy Diệt nói, lẽ ra nên như vậy. Bất quá, ta đảo là đối với này cái nghịch chuyển vận mệnh Võ Hồn Điện Giáo Hoàng hết sức cảm thấy hứng thú. À, Tu La, người cũng không nên tại ngang ngược can thiệp. Hạ giới sự tình, phát triển, tự có định luật. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác liền có thể. Hừ, Tu La hừ lạnh một tiếng, nói, ta tự nhiên hiểu được. Nói xong Tu La nhìn hướng, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18.